Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 356, Yến Tiểu Bắc mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đêm, bên ngoài trăng non cao quải tiếng gió không ngừng, may mắn Yến Tiểu Bắc ngũ hành bao đựng tên còn ở cho nên dùng ngũ hành bao đựng tên băng tiễn coi như công cụ, ở phá lậu phòng ở bên ngoài, phát một tầng hàn băng, kể từ đó, cuối cùng gió lạnh rót không vào được nếu là đại mùa hè liền không giống nhau, rốt cuộc mùa hè khối băng không có khả năng như vậy uống rượu ở phá phòng phòng trong. Yến Tiểu Bắc ngáp một cái, từ bên ngoài tiến vào, hắn cho chính mình làm cái lau mình chú, đang muốn nghỉ ngơi, nhưng lúc này hắn phát hiện bên trong Tô Nhan đã đi ngủ. Nàng đưa lưng về phía chính mình, thoạt nhìn tựa hồ đã ngủ rồi. Yến Tiểu Bắc rón ra rón rén quá khứ. Vất vả nương tử lạp giúp ta đem giường đệm đều phô hảo, vừa rồi cùng lão gia tử hàn huyên man lâu. Tô Nhan không nói chuyện, Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc lập tức chui vào bên trong chăn, sau đó từ phía sau ôm lấy Tô Nhan, hắn nói. Thật ngủ, Tô Nhan vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng mà coi như Yến Tiểu Bắc cũng tính toán ngủ thời điểm, bỗng nhiên hắn đôi mắt chừng đến tròn xoe, bởi vì chính mình đùi mảnh thịt bị Tô Nhan cấp bóp lấy, nơi này mảnh thịt kia chính là nhân thân thượng nhất nộn địa phương, cũng là sợ nhất đau địa phương. Cái kia, Yến Tiểu Bắc còn chưa nói lời nói, Tô Nhan bóp kia thịt tới cái 180 độ xoay tròn, đau Yến Tiểu Bắc cắn chặt răng, một đôi mắt đều phải rớt ra tới. Người mối tình đầu là ai? Người vì cái gì đều không đối ta nói? Tô Nhan thở phì phì nói, hai má phình phình, giống như là ăn vụng hamster, còn quái đáng yêu. Yến Tiểu Bắc xấu hổ nói, ta có nói sao, đúng vậy, mối tình đầu thật tốt, mối tình đầu nột kia chính là nhất đáng giá hồi vị. Tô Nhan học Yến Tiểu Bắc khẩu khí nói, Yến Tiểu Bắc chịu đựng đau đớn nói, tức phụ nhi, ngươi nghe ta giải thích kia kỳ thật cũng không tính mối tình đầu. Nhưng vẫn là dư vị. Hừ, Tô Nhan tới khí, Yến Tiểu Bắc trực tiếp liền đem Tô Nhan cấp ôm vào trong lòng ngực, hắn nói. Hải kia vẫn là ta một vị học muội, lúc ấy đâu? Đúng là thi đại học, Ngô, dùng ngươi nghe được minh bạch nói tới nói, đó chính là một hồi thí luyện liên quan đến nhân sinh lựa chọn thí luyện, nàng đâu? Thành tích rất kém cỏi, các phương diện đều không tốt lắm, chúng ta cũng là đồng hương, ở một chỗ, nàng khiến cho ta giáo nàng. Sau đó đâu, lâu ngày sinh tình bái. Không có kỳ thật vừa mới bắt đầu a ta cũng không để trong lòng nhi ta khi đó thành tích còn có thể, sẽ dạy nàng bái, sau lại đâu. Có một lần buổi tối tu hành kết thúc không nghĩ tới ngay lúc đó trường học. Môn phái đại môn cấp khóa lại chúng ta ra không được liền một khối ngây người một buổi tối. Yến Tiểu Bắc ấp úng nói, Tô Nhan nhìn Yến Tiểu Bắc nàng bĩu môi nói, trai đơn gái chiếc cùng nhau, đãi, một buổi tối. Yến Tiểu Bắc gãi gãi đầu. Ân nột, sau đó ngủ rồi, ân nột, từ từ chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh, lúc ấy thiên lãnh ta liền đem chính mình áo ngoài cái ở trên người nàng, không nghĩ tới ta kết quả là bị cảm, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, nàng liền tới xem ta. Yến Tiểu Bắc nói, tới nhà ngươi, ân nột, Yến Tiểu Bắc thập phần xấu hổ, ngươi, Tô Nhan cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Sau đó đâu, sau đó ta cho nàng học bổ túc Nga không, chỉ đạo tu hành, sau lại ta tốt nghiệp cùng nàng nói ta thích nàng đâu. Cùng ta nói nàng cũng thích ta, Yến Tiểu Bắc nói, sau lại đâu, sau lại liền không có chúng ta không còn có gặp nhau. Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhan trợn tròn mắt tâm nói này tính chuyện gì, bất quá nàng cũng không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc thế nhưng còn có này đoạn tiểu trải qua, nàng nói. Vậy ngươi vì sao không đối ta nói, ta cũng sẽ không nói ngươi. Ta cảm thấy không cần thiết đối với ngươi nói à, Yến Tiểu Bắc nói, hắn mặt chiều Tô Nhan cũng nhìn hắn. Tô Nhan dựa vào hắn trên người, duỗi tay đi xuống. Còn đau không? Không đau, bất quá ngươi tay giống như phóng sai địa phương. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan, nha, một tiếng, lập tức liền đỏ mặt nàng biết nàng đặt ở gì địa phương, nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc thuận thế mà thượng, hắn đem Tô Nhan ôm ở trong lòng ngực nói. Lại nói tiếp từ thăng tiên đại hội sau khi chấm dứt chúng ta liền không có hào hào. Tô Nhan đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu, nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, Yến Tiểu Bắc còn nói thêm, đều do người quá nhiều, ở lên đường thời điểm, chung quanh đều là người, chúng ta cũng không tốt ở lều trại làm bầy. Sau lại sao, lại đi tới nơi này, mới vừa tìm được rồi chỗ ở, lại tới nữa cái lão gia tử không phải. Tướng công, Tô Nhan ở Yến Tiểu Bắc bên tai nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Yến Tiểu Bắc ôn nhu nói, ngươi nói, ta suy nghĩ, Tô Nhan thanh âm mềm mại đến như thế mới ra lò mật bánh giống nhau, gọi đến Yến Tiểu Bắc tâm hoa nộ phóng. Yến Tiểu Bắc hưng phấn nói, ta sớm suy nghĩ, từ từ, Tô Nhan chỉ bên cạnh đầu giường đèn dầu, đem đèn tắt quá lượng, Ta thẹn thùng, được rồi, Yến Tiểu Bắc đã gấp không chờ nổi, đương kia ngọn lửa tắt lúc sau, theo Tô Nhan một trận cười duyên trong tiếng Yến Tiểu Bắc đã như lang tựa hổ dũng qua đi. Nhưng mà bọn họ xem nhẹ này vách tường cách âm hiệu quả không tốt lắm, lúc này Kim Thái Lang mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn Na Cha. Na Cha bỗng nhiên cảm giác được sống lưng truyền đến một trận hàn ý, hắn xoay người vừa thấy, cách nửa khối địa mặt khác trên một cái giường, Kim Thái Lang chính nhìn chính mình, hơn nữa là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cái loại này. Na Cha lần đầu cảm giác được một trận ác hàn, ngươi làm gì xem ta, chấm, ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi lớn lên mi thanh mục tú. Kim Thái Lang nói, Lan, Na Cha cầm lấy chính mình pháp bảo gạch vàng, hướng tới Kim Thái Lang liền tạp qua đi, tức khắc Kim Thái Lang mắt đầy sao xẹt choáng váng đi qua. Mà ở mặt khác một bên còn lại là lão gia tử cùng thân công báo hai người từng người ở một chương cỏ khô trải chăn trên giường, lão gia tử giường bắt đầu kéo kẹt đong đưa lên, mà thân công báo khó có thể đi vào giấc ngủ. Lão gia tử, ngài dưới giường có phải hay không có cái lão thử hoa? Ai ra suối, lão gia tử thư khẩu khí, vẻ mặt thoải mái, hắn gục xuống mí mắt nhìn thân công báo liếc mắt một cái. Hảo, ai, đi đâu vậy, bị lão hủ đưa vào cửu thiên tận trời ở ngoài. Lão gia tử nói, thân công báo vẻ mặt mờ mịt vì thế nghiêng đi thân thể, mà lúc này thân công báo giường cũng bắt đầu kéo kẹt ra tiếng, chỉ là hai cái hô hấp liền biến mất. Ngày kế sáng sớm, toàn bộ hoa đều nháo khai, Yến Tiểu Bắc ở một trận ồn ào trung tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua bên người Tô Nhan, lại phát hiện Tô Nhan đã không ở, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là Mặc Chỉnh Tề Tô Nhan cầm một ít ăn lại đây. Tỉnh, ngươi lên như vậy sớm, Yến Tiểu Bắc duỗi người, thiên sáng ngời liền tỉnh ta ở bên ngoài mua chút ăn, ngươi lên ăn xong. Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc đứng lên, hắn nói, bên ngoài đây là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều ở điều tra các ngươi bốn cái. Bất quá bọn họ bức họa tựa hồ không thế nào chân thật. Nói, Tô Nhan đem bốn chương lệnh truy nã đem ra, nhưng bốn chương lệnh truy nã đều họa cùng quỷ vẽ bùa dường như thập phần khó coi, căn bản phân rõ, không ra là Yến Tiểu Bắc một hàng bốn cái. Ngày hôm qua đào tẩu không ít tù phạm đều đã bị tìm được rồi, hiện tại đều bị một lần nữa giam giữ đi vào. Cách chương.